Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Mộc Linh Chi Thể. Chủng tộc bên ngoài, thuyền trưởng, tử quỷ trên mặt do dự, trầm mặc sau một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. Kỳ thật ta cũng không hy vọng, ngươi tuyển hắn, trực giác của ta, cảm thấy hắn thích hợp làm ta người nối nghiệp. Chờ sau khi ta chết, từ hắn tới nhận chức Lâm Phong Hào lái chính vị trí. Dù sao, lần trước ta chọn người kia. Không, Thuần Phong, ánh mắt của ngươi rất tốt. Ta một mực rất tín nhiệm ngươi ánh mắt. Thuyền trưởng không thể nghi ngờ đánh gãy tửu quỷ. Thuyền trưởng, Thuần Phong, ngươi không nên tại cùng một nơi té ngã hai lần. Ánh mắt của ngươi không có vấn đề. Chỉ bất quá. Lần trước ngươi không để ý đến, ngươi là sẽ thay đổi. Lòng người loại vật này là nhất không nhịn được khảo nghiệm. Tử hải bên trong, hải tặc nhiều như vậy, vì sao chỉ có chúng ta tồn tại lâu như vậy? Thuyền trưởng ngữ khí rất bình tĩnh, lại có một loại bế nghễ hương vị. Thuần Phong, U Linh Hào làm sự tình, sớm muộn cũng sẽ liên lụy tất cả chúng ta. Vô luận phía sau hắn đứng đấy ai, vì ai làm việc, lão cha xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Lập xuống quy củ, tuân thủ quy củ, ai cũng không thể vượt qua. Đây mới là có thể trường tồn điều kiện tiên quyết, mà U Linh Hào quên, giày xéo mình đẩy xuống quy củ. Đây là đường đến chỗ chết, lại nhìn hắn phóng lên tận trời, không kiêng nể gì cả, tùy tiện đắc thế. Chúng ta chỉ cần tuân thủ căn bản nhất quy củ, tạm chờ lấy hắn rơi xuống đám mây ngày. Thuyền trưởng tuổi trẻ khuôn mặt bên trên, mang theo một loại ung dung không vội lạnh nhạt, già nua trong ánh mắt, tràn đầy nhìn thấu thế sự gian tân trí tuệ. Không nhanh không chậm, không cao không thấp ngữ điệu, liền để tửu quỷ một trái tim bình tĩnh lại. Tốt, đoán xem vị tiểu huynh đệ này. Lần này có thể ăn xong đầu này biển sâu đế kình a. Thuyền trưởng nhìn xem màu đỏ thẫm huyết diễm bên trong tần dương, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Có độc nhãn tại, còn sẽ có ăn không hết đồ vật. Tử quỷ cười ha ha một tiếng. Thuyền trưởng không khỏi mỉm cười. Có độc nhãn tại, hoàn toàn chính xác không có ăn không hết hung thú, mà lại hiện tại lại thêm một cái. Nhu cầu cấp bách ăn loại này khí huyết nồng hậu dày đặc hung thú. Dựa vào nhân thể căn bản nhất năng lực, đến bổ khuyết nhục thân khuyết điểm, khí huyết hao tổn tần dương, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng ăn không hết. Mà tần dương, giờ phút này nhưng không có chú ý tới, một mực không có lộ mặt qua thuyền trường, đã tại cách đó không xa quan sát hắn. Tần dương giờ phút này ăn vui vẻ. Tất cả tâm tư đều đang ăn cùng tu luyện phía trên. Thịt thú vật biến thành khí huyết lực lượng, chính là thân là người đơn giản nhất bản năng. Đó chính là ăn, người bình thường, muốn sống sót, nhất định phải ăn, ngũ cốc hoa màu, súc vật gia cầm, trên cơ bản, ngoại trừ thạch đầu bùn đất, từ thảm thực vật đến những sinh vật khác, tất cả mọi thứ đều tại nhân tộc thực đơn bên trên. Liền xem như phàm nhân thế giới bên trong, sinh bệnh sau khi bị thương, cũng đều là muốn ăn tốt, mới có thể khôi phục nhanh. Đây là giá rẻ nhất, cũng là nhất vạn năng chữa thương biện pháp, dựa vào ăn đến bổ sung lực lượng, sau đó dựa vào nhân thể tự thân đến khôi phục. Mà giờ khắc này, Tần Dương cảm thụ được từ trong ra ngoài nóng rực, cảm thụ được nhục thân của mình. Từ nhỏ bé nhất chỗ bắt đầu thuế biến, khô kiệt khí huyết, hao tổn nhục thân bản nguyên, đều tại liên tục không ngừng được bổ sung. Loại cảm giác này, thật sự là để cho người ta nghiện, mà lần này, cảm giác càng mãnh liệt, thậm chí có cảm giác, nhục thân của mình thuế biến, đã tới một cái bình cảnh, chỉ cần đột phá, là được một vùng trời mới, qua đi tới một ngày thời gian. Một đầu biển sâu đế kình, bị ăn chỉ còn lại xương cốt, những này xương cốt, đều là tốt nhất vật liệu, xem như vật liệu luyện khí có thể dùng, dùng đặc thù biện pháp bào chế về sau, thậm chí có thể coi như dược liệu, công dụng rất rộng. Theo lý thuyết, lấy Tần Dương hiện tại tính kỹ thuật cấp cao nhân tài thân phận, là có tư cách thu hoạch một phần trong đó. Không lại giờ phút này, Tần Dương lại không tâm tình đi quản những vật này. Đợi đến trên người huyết diễm biến mất không thấy gì nữa, Tần Dương tự vội vàng rời đi nhà ăn, thẳng đến độc nhãn lãnh địa. Toàn bộ Lâm Phong Hào, chỉ có nơi này xem như an toàn nhất, mặc dù cũng chưa chắc có thể trốn được tất cả mọi người thăm dò. Nhưng Tần Dương cũng đã không có biện pháp khác. Trở lại trong sơn động, Tần Dương ngồi xếp bằng, rút đi áo, bên ngoài thân còn có thể nhìn thấy có một tầng thật mỏng huyết diễm. Chưa tiêu tán, những này huyết diễm tiếp tục thiêu đốt Tần Dương nhục thân. Tần Dương hai mắt nhắm chặt, cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại chỉ có thể hiểu ý không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Rõ ràng không phát hiện được cái gì biến hóa đặc biệt, thế nhưng là trong lòng cũng rất mưu định. Lột xác cuối cùng đã bắt đầu. Sau một nén nhang, một sợi sinh cơ như là nảy mầm hạt giống, nhỏ yếu lại mạnh mẽ, thế không thể đỡ khuếch tán ra. Tần Dương nhục thân mộc hóa, hóa thành một tôn mộc nhân. Từng đóa tiểu bạch hoa khai biến toàn thân cao thấp, sinh cơ tràn ngập ra. Cái này thuần túy đá núi trong động, từng cây cỏ xanh tiểu hoa ngoan cường phá vỡ những cái kia cứng rắn như thép thạch đầu, bày khắp mắt trần có thể thấy tất cả địa phương. Sơn động bên ngoài, cỏ xanh tả hữu chập chờn, cây cối múa cành, thảm thực vật bên trong mừng rỡ cảm ứng, như có như không, như là ngắm hoa trong màn sương, lại như trong mộng thổ lộ hết, nhỏ như muỗi kêu a, mơ hồ không rõ, điểm điểm xanh mơn mởn vầng sáng, bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương trước mắt. Tất cả thảm thực vật bên trên đều đang thỉnh thoảng rủ xuống điểm điểm xanh biếc huỳnh quang. Tần Dương đưa tay tiếp được trong đó một điểm, thân thể trong nháy mắt đem hấp thu, hóa thành tự thân sinh cơ. Tần Dương sờ lên mình gan bộ vị, tự lẩm bẩm, nguyên lai là tiểu gia hỏa đang nhúng tay, khó trách nhanh như vậy đã có kiến thủ. Giờ khắc này, hắn từ một cái bình thường nhất phàm nhân thể chất, lột xác thành mộc linh chi thể, có thể nhìn thấy thảm thực vật rủ xuống ất mộc giáp mộc chi khí, có thể cảm nhận được thảm thực vật đơn giản nhất cảm thụ. Linh thể là được so phàm thể lớp 10 cấp độ thể chất, cấp độ này thể chất đặc thù, kỳ thật cũng không hiếm thấy, không có dị tượng, chỉ có đơn giản nhất thân hòa. Tu hành một chút phù hợp mình pháp môn thời điểm, tu hành tốc độ chút nhanh hơn người khác, mà lại ở phương diện này tiến giai khả năng so với bình thường người cao một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao thu hoạch được cái gì thành tựu, thiên phú cũng không phải là duy nhất. Tần Dương cảm thụ được lá gan bộ tiểu gia hỏa, loáng thoáng cũng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa truyền đến một chút suy nghĩ. Tiểu gia hỏa, người tốt nhất thành thật một chút đợi ở chỗ này, nơi này rất không an toàn. Chỉ cần ngươi xuất hiện, khí tức tiết ra ngoài, bị phát hiện khả năng liền sẽ phi thường cao. Tần Dương trấn an một chút tiểu gia hỏa, chỉ là đi theo, thần sắc tựu trở nên có chút cổ quái. Những ngày gần đây, khôi phục nhanh, cùng tiểu gia hỏa giúp đỡ trải vuốt thể nội ngũ hành cũng có chút ít quan hệ. Mộc chủ sinh cơ, tiểu gia hỏa chính là mộc trung tinh linh, tự nhiên càng am hiểu. Tiểu gia hỏa giúp đỡ điều trị, sắp xếp như ý khí mạch, mạnh mẽ sinh cơ từ bên trong mà phát, tự nhiên khôi phục càng nhanh. Mà giờ khắc này, lại cảm giác được mình không ngừng diễn sinh thuần túy sinh cơ, lại có một bộ phận bị tiểu gia hỏa cắn nuốt hết. Đây đều là ăn thịt thú vật, tiêu hóa về sau, chuyển hóa ra thuần túy nhất sinh cơ. Tiểu gia hỏa này chủ động hỗ trợ, không phải là không có cách nào ra ăn cái gì. Sau đó thèm ăn, ý nghĩ tiết pháp, trước hắn lột xác thành mộc linh chi thể. Hắn liền có thể vậy mình diễn sinh ra thuần túy sinh cơ ngay miệng lương đi. Tần Dương càng nghĩ sắc mặt càng cổ quái. Thấy thế nào, khả năng này tối cao. Bằng không, làm chính Hà căn bản không nghĩ tới. Cũng chưa từng nghĩ tới. Lại lột xác ra một cái bình thường nhất mộc linh chi thể. Tần Dương lắc đầu, trong lòng ám đạo. Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt. Vượt qua bình cảnh giới hạn, dù sao cũng so vào không được cửa muốn tốt. Coi như là đưa cho tiểu gia hỏa giờ thù lao. Mộc linh chi thể, lấy trước mắt đến xem. Chỗ tốt lớn nhất là được di hoa tiếp mộc môn thần thông này uy năng. Bỗng nhiên tăng vọt một chút, đoán chừng về sau ăn chút hung sát chi khí nồng đậm hung thú. Hoặc là ẩn chứa độc tố hung thú. Cũng không dùng sợ hãi trúng độc, cũng không cần sợ hãi sát khí xâm thể. Trước đó ăn đầu này biển sâu đế kình, tùy theo bị thôn phệ rơi một bộ phận khó mà khu trừ sát khí. Vừa rồi đều đã theo hoa trắng mở ra, bị khu trục ra ngoài thân thể, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi ra độc nhãn lãnh địa, chỉ thấy tửu quỷ kéo dài nghiêm mặt. Đa lỗ mặt mũi tràn đầy u buồn đứng tại cổng. Tần huynh đệ, chỉ có 7 ngày thời gian. Người bây giờ thế nhưng là Lâm Phong Hào trận sư. Lại không chữa trị trận pháp. Cũng chỉ có thể tìm cái khác trên thuyền trận sư tới. Thuyền trưởng không thích người khác trận. Sư, đến chúng ta nơi này. Đa lỗ ở bên cạnh yên lặng bổ sung một câu. Không thành vấn đề, đi thôi. Ta trước đó nhìn qua bị hao tổn bộ vị, vấn đề không lớn, đã sớm có phúc cảo, chuẩn bị kỹ càng vật liệu là được rồi. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, miệng đầy đáp ứng xuống, dù sao trước đó nhìn trận đồ thời điểm, đích thật là đã sớm nghĩ kỹ chữa trị chi pháp, hiện tại chỉ cần động thủ mà thôi. Về phần cái khác thuyền trận sư, Tần Dương trong lòng rõ ràng vô cùng. Muốn chữa trị trận pháp, chữa trị cũng không phải đơn độc trận pháp. Trên thực tế, mỗi một cái đơn độc trận pháp, muốn chữa trị, phương pháp đều có rất nhiều loại. Thế nhưng là cân nhắc đến đây là một cái hoàn chỉnh khổng lồ trận liệt. Tương hỗ ở giữa đều nhất định muốn có thỏa hiệp cùng phối hợp. Thế chữa trị chi pháp, khả năng cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Lựa chọn sai. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận liệt vững chắc. Uy năng cũng sẽ thụ tổn hại. Còn nếu là muốn xác nhận điểm này, nhất định phải quan sát trận đồ. Từ vĩ mô thượng cân nhắc mới có thể. Tần Dương không biết cái này 3 chiếc thuyền hải tặc quan hệ trong đó. Vì cái gì cổ quái như vậy? Thế nhưng là trận đồ thế nhưng là chạm đến tất cả mọi người ở trên biển sinh tồn căn bản. Thuyền trưởng tự nhiên không thích khác trên thuyền trận sư, đến sờ đầu Lâm Phong Hào trận đồ. Kỳ thật chính Tần Dương trong lòng cũng nghi hoặc, chính mình mới lại tới đây. Tửu quỷ vì cái gì dễ dàng như vậy, để cho mình thấy được ngoại trừ hạch tâm bên ngoài những bộ phận khác trận đồ. Nếu là kỳ tâm hữu ác ý, vẻn vẹn lợi dụng bộ phận này trận đồ, tựu đầy đủ ở trên biển gặp được nguy cơ thời điểm. Phá hư trận liệt vững chắc, đánh vỡ trong đó cân bằng, để Lâm Phong Hào phòng hộ, tại thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên sụt giảm, ở trong biển đi thuyền thời điểm, nếu là thuyền xảy ra vấn đề, sẽ phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, Tần Dương một mực kéo lấy, kỳ thật cũng có bộ phận này nguyên nhân, chưa từng có vô duyên vô cớ tín nhiệm. Bọn hắn làm sao xác định mình sẽ không giở trò xấu? Nói thật, Tần vốn không nghĩ tới mình sẽ trực tiếp nhìn thấy trận đồ. Kỳ thật ban sơ còn tưởng rằng chỉ là trực tiếp đi sửa phục trận pháp mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là một cái vấn đề khác. Đắc tội phương trưởng còn muốn chạy. À không, là biết trọng yếu như vậy bí mật. Về sau muốn rời khỏi, rơi vào. Người biết nhiều lắm, kết quả xác suất liền sẽ tương đối lớn. Ta tu bổ một chút phía ngoài cùng trận pháp, không có vấn đề gì. Bất quá, lại hướng bên trong, Tần Dương mịt mờ đề một câu, người cứ việc buông tay ra làm, cần gì, chỉ cần mở miệng, liền sẽ cấp cho ngươi đến. Đa lỗ thô lỗ đành gãy Tần Dương, trong đôi mắt mang theo một tia quái dị. Đúng, chỉ cần có thể bằng nhanh nhất tốc độ chữa trị là được. Tử quỷ cũng bồi thêm một câu, nói đều nói đến đây, Tần Dương còn có thể nói cái gì? Chính thức vào cương vị, trở thành Lâm Phong Hào trận sư, bắt đầu chữa trị trận pháp, bộ trưởng hậu cần Mạc Cái, phái người đi theo Tần Dương, làm Tần Dương chuẩn bị tất cả cần vật liệu. Tần Dương bắt đầu đi bận rộn, mà bên này, Đa Lỗ trong mắt lóe ra cổ quái quang mang, trên mặt biểu lộ cũng muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Hắn tựa hồ phi thường không nguyện ý biết Lâm Phong Hào bí mật. A, tử quỷ vô cùng ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy không tin. Lâm Phong Hào trận đồ, thế nhưng là tất cả trận sư tha thiết ước mơ trận liệt. Có cơ hội nghiên cứu, tất nhiên thực lực đại tiến. Kỳ thật trước đó ta không quá đồng ý ngươi trực tiếp dẫn hắn đi xem trận đồ, mặc dù không có hạch tâm bộ phận. Đa Lỗ cười khổ một tiếng, gãi đầu một cái, không hiểu ra sao, thế nhưng là ta vừa rồi cảm ứng rất nhiều lần, rõ ràng hắn tựa hồ có chút mâu thuẫn, đã muốn thông qua nghiên cứu trận liệt tinh tiến thực lực, lại có chút hối hận biết Lâm Phong Hào bí mật. Tử quỷ một mặt im lặng, ngươi tìm đến đây là cái gì quái thai? Đầu ta lần nhìn thấy một cái trận sư, trong lòng không tình nguyện nghiên cứu trận liệt. Đa Lỗ đồng dạng là một mặt im lặng, hai người liếc nhau, cùng nhau thở dài, lần đầu mang lên thuyền người, nếu là không có đầy đủ tự tin, làm sao có thể tiếp xúc đến trận đồ. Bọn hắn đã nghĩ đến tất cả khả năng, tất cả Tần Dương tiếp xúc đến trận đồ về sau biến hóa, nhưng xưa nay không nghĩ tới Tần Dương trong lòng có chút không tình nguyện tiếp xúc trận đồ ý nghĩ. Một bên khác, Tần Dương vẫn là không muốn minh bạch vì cái gì không có như thế vô duyên vô cớ tùy tiện tín nhiệm. Đích thật là thật, có thể Tần Dương nhưng lại không biết, thường xuyên tiếp xúc Đa Lỗ, có thiên sinh chủng tộc hách A, mặc dù không cách nào đọc tâm, thế nhưng lại có thể phân rõ trong lòng người ý nghĩ. Phân rõ trận doanh, nói đơn giản, tất cả mọi người tại Đa Lỗ nơi này, đều sẽ tự nhiên mà vậy có một cái nhãn hiệu, cừu hận, đối địch, địch ý, trung lập, thân mật, tôn kính, sùng bái, cái này nhãn hiệu, yêu yêu khán thư tự dán tại trên trán, chỉ cần gặp mặt, Đa Lỗ liền có thể biết, từ gặp mặt bắt đầu không có mấy ngày. Tần Dương trên trán nhãn hiệu liền từ trung lập biến thành thân mật, mà lần thứ nhất nhìn thấy dị tộc lại vô địch ý mà là trung lập trạng thái, điểm này tăng thêm không ít điểm ấn tượng. Hiện tại hắn đối Tần Dương tự nhiên là rất tín nhiệm, mà lại Đa Lỗ có thể cảm giác rất rõ ràng Tần Dương đối độc nhãn giác quan tốt nhất. Kế tiếp, hiện tại tự biến thành đối đầu bếp giác quan tốt nhất. Nhất là vừa ăn xong biển sâu đế kình, Tần Dương đối đầu bếp giác quan đã siêu việt độc nhãn, biến thành tôn kính. Đương nhiên, Tần Dương là thật tôn kính, có thể đem một vài dài 10 trượng, da thịt có thể so với pháp bảo kiên cố biển sâu hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn làm quen, biến thành người bình thường đều có thể cắn đến động thịt thú vật, mà lại cơ hồ không hao hết trung lực lượng, ngược lại để cho người ta rất dễ dàng hấp thu. Thủ đoạn này cũng không là bình thường lợi hại. Tần Dương ăn thời điểm đã không chỉ một lần ám đạo sâu tạc thiên, mà bên này bắt đầu làm việc Tần Dương trong lòng cũng còn tại buồn bực, Đa Lỗ vì cái gì nhìn so tử quỷ còn tín nhiệm hắn. Từ lần thứ nhất gặp mặt chính là thái độ hiện tại, càng rõ ràng hơn phi thường hữu hảo. Hữu hảo không bình thường. Lại nói, Phó Nhì ngày bình thường tính tình rất tốt à. Đối xử mọi người phi thường tốt. Tần Dương chữa trị xong một cái tiểu trận pháp. Thuận miệng hỏi bên cạnh đi theo trợ thủ một câu. Trợ thủ khóe miệng giật giật. Một mặt người uống nhiều biểu lộ. Sau đó miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Tần đại nhân, ngươi nói đúng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.